Thanh âm của Vô Hà công tử nhàn nhã, không chỉ là không đem hai vạn mai kim tệ để vào trong mắt, thậm chí cũng không để La Lâm vào trong mắt. Giờ phút này cả Tuyệt Sắc lâu đều yên tĩnh lại, rất nhiều người là bị hai vạn mai kim tệ hù sợ, mà có người thì bị khí tức của thập đại chiến tướng ép đến không thể nhúc nhích. Trên mặt Phong Phi Vân như cũng mang theo mỉm cười, đột nhiên dùng ánh mắt báo cho Lưu Thân Sinh biết một chút. Lưu Thân Sinh ngầm hiểu, cười hắc hắc, ra vẻ ho hai tiếng, mở miệng nói. Ngọc Thiền cô nương quốc sắc thiên hương, hai vạn mai kim tệ tự như mời cô nương đi ra ngoài sướng khúc bồi tửu, quả thật là một loại vũ nhục đối với Ngọc Thiền cô nương, chẳng lẽ liền không có người nào dám thêm giá tiền cao hơn sao? Bốn tên đạo tặc này đều là mặt hàng e sợ thiên hạ không loạn, Vương Mãnh lại là vỗ mạnh vào bàn một cái, hét lớn. Nếu như ta cũng giàu có như La Thiếu Gia, liền trực tiếp tăng lên đến 3 vạn mai kim tệ. 3 vạn mai kim tệ đối với La Thiếu Gia mà nói, quả thực chính là cửu ngưu nhất mao a. Lạc Đà Tử cười nói. Ánh mắt của La Lâm hướng về bên trong nhã gian bên cạnh liếc mắt một cái, mặc dù biết những người này là đang khích bác hắn, nhưng mà hắn như cũ lộ ra vẻ mặt lân lân, rất là hưởng thụ, nói. 3 vạn mai kim tệ. Oanh. Sau khi báo ra cái giá tiền này, toàn trường chấn động, tất cả người tu tiên đều thiếu chút nữa từ chỗ ngồi đứng lên. 1 vạn mai kim tệ cũng đã rất dọa người rồi, bây giờ lại trực tiếp nhảy lên tới 3 vạn mai kim tệ, nếu như ở ngày thường, giá tiền như vậy đã có thể đồng thời mời được 2 vị hồng bài cô nương. Quả thực là quá đốt tiền rồi. Cũng chỉ có thân phận thiếu môn chủ của Tam Huyền Môn này mới có thể giống như Trịnh Vạn Kim, xem ra không ai lại sẽ tăng giá, AB vạn mai kim tệ đã là quá dọa người rồi. Tối nay Ngọc Thiền cô nương đúng là cấm nhục trên giường của La Lâm rồi.